Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131, nửa năm, là rảnh rỗi tới ăn trà ha đà chủ hạ, không có xảy ra cái gì hỏng bét tình huống chứ. Magellan xoa xoa bụng, hướng về phía Lorin hỏi, không có, chẳng qua là ngươi tù phạm không quá an phận mà thôi. Lorin bĩu môi nói, hiện tại biết điều nhiều. Vô hạn địa ngục tù phạm, thế nào đều cùng biết điều kéo không được quan hệ đi. Magellan vô lực nhổ nước bọt, vẫn là quyết định đi xuống xem một chút. Ngay sau đó hướng về phía Lorin nói, nếu Lorin trung tướng đã đi thăm xong Impel Down, như vậy tù phạm sự tình, liền giao cho ta đi. Lorin gật đầu một cái, lại xoay người rời đi, mà Magellan, chính là mang theo mấy vị ngục tốt. Đi xuống chạy tới, thấy hải lâu thạch ngục giam cùng với cùng cũng còn hoàn hảo. Magellan không khỏi thở một hơi, không thèm để ý những thứ này phảng phất đột nhiên trở nên yên lặng biết điều các tù phạm. Liền vội vàng lại chạy về thự trưởng phòng làm việc, một đầu đâm vào nhà cầu, làm chú đóng Impel Down bản bộ trung tướng. Lorin có được tùy ý xuất nhập Impel Down quyền lực, đồng thời trên mặt đất một tầng. Cũng có được một gian cực kỳ rộng rãi sáng ngời gian phòng. Thậm chí bên cạnh còn đặc biệt có xây một gian hải lâu thạch tu luyện tràng. Nhìn trong tu luyện tràng đâu đâu cũng có quyền ấn dấu vết. Lorin như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Cái này, đại khái chính là tân tấn bản bộ trung tướng tới Impel Down chú đóng nguyên nhân. Vừa mới tấn thăng bản bộ trung tướng, gần như đạt tới một người địa vị trên cực hạn. Vô luận là người nào, tóm lại hiểu ý sinh ngạo khí, rất là tự mãn, có thể đi tới Impel Down. Đầu tiên là phải đối mặt Siliep kinh khủng kia kiếm thuật. Trực tiếp lại đem ngạo khí đánh không có. Lúc này, hơn phân nửa sẽ có chút không phục. Sau đó liền có căn này cao nhất phối trí tu luyện trang. Lại liên lụy Impel Down ngăn cách với đời hoàn cảnh địa lý. Bất kỳ bản bộ trung tướng. Ở chỗ này dốc lòng tu luyện nửa năm, tất nhiên sẽ có thành lớn lên. Đáng tiếc, đối với ta vô dụng. Lorin cười đắc ý, ngay cả Siliep đều bị hắn đánh bại. Tự nhiên cũng sẽ không tồn ở phương diện này sự tình. Trở về phòng, Lorin nhớ tới trước vô hạn địa ngục bùng nổ Haki bá vương mâu thuẫn. Không khỏi ánh mắt lóe lên dưới. Trước. Vô hạn địa ngục bên trong không biết bùng nổ nhiều ít cổ Haki bá vương. Cho dù là một cái, thậm chí hai cái ba cái cộng lại, cũng không sánh bằng Lorin. Nhưng nhiều như vậy tụ lại, cho dù Lorin Haki bá vương đột phá chân trời, cũng khó mà trấn áp quần hùng. Nhưng là, liền vào lúc đó, ngay tại Lorin ý chí đột nhiên cô đọng, kiên quyết không chịu lui về phía sau một bước thời điểm. Tích chữ ở trong đầu, cùng Lorin hòa làm một thể tứ đại thú linh, đột nhiên tóe ra một cổ chiến thiên chiến địa kinh người chiến ý. Này cổ chiến ý, làm cho Lorin huyết dịch cũng vì đó sôi trào, linh hồn đều phảng phất đang run rẩy, chợt bộc phát ra hơn xa ban đầu Haki bá vương, nhất cổ tác khí đem chọn cái vô hạn địa ngục trấn áp, đem tất cả mọi người Haki bá vương đều là xé. Cái này chính là ta ý chí. Hơi hơi giang tay ra, nhìn nơi lòng bàn tay kia một luồng dung phiêu miểu gió táp. Lorin trong con ngươi đột nhiên thoáng hiện lên một chút hào quang óng ánh, như kiếm như thần, xé trời đất. Tu tập kiếm thuật đến nay, Lorin cuối cùng là đem chính mình kiếm ý ngưng luyện ra tới. Bực nào phong mang, vừa ra vỏ, lại chấn phục quần hùng. Kiếm ý, nếu là tu luyện tới cực hạn, chỉ sợ không thể so với Haki bá vương yếu hơn. Lorin ánh mắt lóe lên. Như vậy, hắn người mang cực hạn kiếm ý, mạnh nhất Haki bá vương, lại nên đạt tới trình độ nào? Suy nghĩ một chút thật đúng là làm người ta mong đợi đấy. Thời gian nửa năm, trôi qua rất nhanh. Nửa năm qua này, Lorin tuyệt đại đa số thời gian, đều ở tại trong lòng đất năm tầng cực hàn địa ngục. Chứ cần phải chuyện bên ngoài, cơ hồ là qua thâm cư giản suốt ngày. Thế mà tu hành ngày mặc dù khô khan, nhưng đối với Lorin mà nói, cũng bất quá là làm việc nhỏ mà thôi. Tại cực hàn địa ngục dưới sự kích thích, Lorin trong cơ thể thú hồn năng lượng không ngừng hòa tan, tản vào tứ chi bách hài. Lorin có thể cảm giác được rõ ràng. Khí lực tại từng chút cường hóa. Impel Đao Phó Thự Trưởng. Hanniaban mặc dù có thời dã sẽ tiến vào cực hàn địa ngục làm như vậy tới trấn nhiếp tù phạm. Nhưng hắn cũng làm không được. Tượng Lorin như vậy, cơ hồ mấy tháng như một ngày ở tại băng nguyên bên trong. Thời gian dài giá rét, nhưng là cực kỳ đáng sợ. Bằng không cũng sẽ không trở thành một tầng độc lập ngục giam tầng. Ngày này, Lorin chú đóng ngày cuối cùng. Toàn bộ cực hàn địa ngục đều phảng phất đang lay động. Kinh thiên động địa tiếng nổ truyền khắp toàn bộ Impel Down. Rồi sau đó, một đạo domino rất tinh tường thân ảnh, lại là không ngoài sở liệu, bay ngược mà ra, mặt hướng mà rơi đập tại băng nguyên trên, đem trọn cái mặt băng đều đập nát bấy. Quả nhiên, trông coi trưởng đại nhân lại bại. Domino bĩu bĩu cái miệng nhỏ nhắn, cười tủm tỉm nói, không thể không nói, Silieth càng đánh càng thua, để cho hắn uy vọng thẳng tắp hạ xuống, thế cho nên một chút ngục tốt đều không phải là quá sợ hắn. Bất quá, Lorin cũng mau phải rời khỏi đi. Ai, nghĩ tới đây, Domino chính là khẽ lắc đầu, tinh thần chán nản, thực sự tiếp xúc qua Lorin sau đó. Mới phát hiện Lorin cũng không như trong tưởng tượng lạnh lẽo cô quạnh. Cũng tựa hồ không có cường giả tuyệt thế cao ngạo. Ngược lại cực kỳ ôn hòa. Điều này làm cho Domino nhanh chóng mê mệt đi vào. Không thể tự kềm chế. Trong sân, Silieth tay chống đỡ mặt băng. Chậm rãi đứng dậy, nhìn phiêu nhiên nhi lạc Lorin. Không khỏi lộ ra một chút chứng đau vẻ nói. Quái vật, người rốt cuộc thế nào tiến bộ nhanh như vậy? Một lần chiến đấu, Silieth coi như là rõ ràng nhất Lorin biến hóa. Gần như mỗi một lần hắn chữa khỏi vết thương đến tìm Lorin chiến đấu, đều sẽ cảm nhận được Lorin khí lực có chút tăng cường. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. To lớn một cái hải tặc thế giới. Vì sao cường giả tối đỉnh ít như vậy? Chính là bởi vì khí lực đi lên biến hóa, cực kỳ chật vật. Cho dù ngươi thiên phú tiềm năng cường không được, cũng cần tràn đầy thời gian dài rèn luyện, mới có thể từng điểm tăng cường. Mà tượng Lorin như vậy, gần như một ngày giống nhau, đơn giản là để cho Silieth bị đả kích, cảm giác sâu sắc vài chục năm đều sống đến cầu thân đi lên. Chứng đau thật lâu, Silieth tuần hỏi, hiện tại ngươi, khoảng cách đỉnh phong khí lực, chỉ thiếu chút nữa chứ. Lorin khẽ lắc đầu, thở dài nói, bước này, chính là rãnh trời, có lẽ trải qua không lâu lắm, là có thể vượt qua, có lẽ, mấy năm cũng không nhất định có thể nhảy tới. Silieth gật gật đầu nói, đây cũng là, cho dù là lấy ngươi thiên phú, sợ rằng đều cần thời gian mấy năm, xem ra vài năm sau đó. Hải quân liền lại sẽ thêm ra một vị uy chấn đại hải cường giả A, Silieth sắc mặt phức tạp. Tận mắt thấy Lorin tốc độ tiến bộ, quả thực để cho hắn không cách nào tự ức. Lorin cười ha ha nói, người kiếm thuật, cũng mau đạt tới đại kiếm hào cảnh giới. Nếu là thật đạt tới đại kiếm hào cảnh, nghĩ đến liền có thể khắc chế nội tâm sát ý. Silieth kiếm chiêu, kiếm ý, đều tràn đầy vô cùng sát ý. Vì vậy mới sẽ khắc chế không nổi ngược sát tù phạm. Khoảng thời gian này có Lorin tại, ngược lại khắc chế rất nhiều, để cho Magellan có chút vui vẻ. A, ai biết được, Silieth tự tin cười một tiếng nói, nước Oano thế giới kiếm hào đại sẽ phải mở ra. Nếu là đến lúc đó ta có thể đột phá, ta liền sẽ đi trước, thế giới kiếm hào đại sẽ. Lorin cảm thấy hiếu kỳ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.